Cực phẩm thần y, chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1189 về phần những người còn lại. Bọn họ đã bị kích thích bởi Lục Đế Vương và Ngọc Long Thạch của Trần Gia Bảo. Muốn mua một ít đá thô để thử vận may. Nhưng bọn họ không ngu xuẩn. Hiện tại loại đá thô có chất lượng tốt nhất trong thành đặt cược đá. Rõ ràng đã bị Trần Gia Bảo vơ vét hết rồi. Hiện tại nếu như còn theo bước tiếp tục đặt cược đá, vậy thì xác suất lớn nhất là vô ích thôi. Cho dù là mua, cũng phải đợi một khoảng thời gian nữa. Thành phố đặt cược đá một lần nữa nhập một lô đá thô mới rồi thử lại. Vì vậy, họ cũng không có lý do gì để ở lại thành phố đặt cược đá. Ngay sau đó, mọi người đã giải tán. Trong thành phố đặt cược đá khổng lồ chỉ còn lại Tôn Trường Đông và một số nhân viên của anh ta. Tôn Trường Đông muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Ban đầu trong kế hoạch của anh ta, trận đấu đặt cược đá này nhất định sẽ thu phục được Trần Gia Bảo. Sau đó, với khí thế của người thắng cuộc, tối nay anh ta sẽ lập tức xuất hiện thêm trận đấu đua xe thứ hai. Nhân dịp thừa thắng xông lên, nếu may mắn, tuyệt đối có thể thắng Trần Gia Bảo một lần nữa và lập chiến công cho riêng mình. Bằng cách này, nhà họ Tôn có thể tích lũy danh tiếng vang dội, từ đó mà hoàn toàn nổi lên. Nhưng đâu ngờ tới, anh ta không chỉ thua mà còn thua một trận thảm hại. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Trần Gia Bảo sao lại có thể lợi hại như vậy? Tôn Trường Đông lắc đầu, cảm thấy tâm tính gần như suy sụp, dự định ban đầu tối nay coi như phải hủy bỏ. Để tôi trì hoãn 2 ngày rồi điều chỉnh trạng thái. Ngay khi Tôn Trường Đông dành thời gian điều chỉnh trạng thái của mình, tin tức Trần Gia Bảo đã xuất lục 14 lần liên tiếp trong thành phố đặt cược đá. Hơn nữa còn cắt ra được Ngọc Long Thạch và Lục Đế Vương. Giống như một cơn bão dữ dội, nó đã kích nổ toàn bộ tỉnh Phú Thọ và làm cho hội thượng lưu của tỉnh Phú Thọ bàng hoàng trước thành tích bất khả chiến bại của Trần Gia Bảo. Đây là điều chưa từng có, là thành tích không thể có ai đánh bại được. Và đối với Trần Gia Bảo, một người từ ngoài đến tỉnh Phú Thọ để phô trương quyền lực của mình, nhiều thanh niên nhiệt tình trong tầng lớp thượng lưu của tỉnh Phú Thọ đã rất tức giận. Họ ủng hộ Tôn Trường Đông và yêu cầu phải hạ bệ Trần Gia Bảo. Trong một thời gian ngắn, Trần Gia Bảo đã thực sự trở thành kẻ thù công khai của tỉnh Phú Thọ. Là một trong 10 gia đình hàng đầu ở tỉnh Phú Thọ, nhà họ Bùi cũng không được yên ổn. Mặc dù Bùi Thanh Phong đã đoán rằng Trần Gia Bảo sẽ giành chiến thắng, nhưng anh ta cũng đã rất sốc khi nghe màn thể hiện của Trần Gia Bảo và ngay lập tức tìm Bùi Tuệ Lâm. Hỏi cô ta về những tin tức cặn kẽ liên quan đến trận đấu đặt cược đá. Bùi Tuệ Lâm tưởng rằng cô ta đến thành phố Thái Bình lần này mà không biết. Nhưng không ngờ tất cả đều nằm trong tầm tay của anh trai. Cô ta thầm lẻ lưỡi, nói đầu đuôi ngọn ngành những gì cô ta thấy hôm nay. Bùi Thanh Phong có thể nghe ra được sau khi em gái anh ấy nói về Trần Gia Bảo. Bất kể giọng điệu hay thái độ của cô ta, dường như đều rất ngưỡng mộ Trần Gia Bảo. Anh ta không khỏi cau mày. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Anh ta càng quyết tâm hơn. Phải loại bỏ sự tự tin của Trần Gia Bảo. Bất kỳ là dùng thủ đoạn gì. Tại thành phố Thái Bình, để ăn mừng chiến thắng của Trần Gia Bảo, tối hôm đó anh đã đặt một phòng sang trọng trong một khách sạn 5 sao. Trên bàn ăn rất lớn chỉ có 5 người là Trần Gia Bảo, Liễu Ngọc Phi, Ngụy Phong Lăng, Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết, thưởng thức tài nấu nướng của các đầu bếp hàng đầu. Đột nhiên, ngay khi Trần Gia Bảo đặt ly rượu xuống, anh nhận được tin nhắn từ Tôn Trường Đông trên điện thoại di động. Giao hẹn vào tối hôm sau, ở đường quanh co núi Ngọc Long tiến hành cuộc đọ sức đua xe. Đường quanh co, núi Ngọc Long, Trần Gia Bảo lần đầu tiên nghe cái tên này, liền hỏi Ngụy Phong Lăng, núi Ngọc Long ở đâu? Ngụy Phong lăng sửng sốt một chút, mới nói, anh tại sao lại hỏi địa danh này? Trước khi Trần Gia Bảo nói, Ngụy Nhã Huyên vội vã đặt xuống đũa của mình, một bên nhai đồ ăn, một bên giơ tay lên giống như muốn đóng góp kinh nghiệm. Tôi biết, núi Ngọc Long là hơn 40 km về phía bắc của vùng ngoại ô thành phố Thái Bình. Đây là ngọn núi cao nhất gần thành phố Thái Bình, đỉnh cao 2.188 m so với mực nước biển và phong cảnh rất đẹp. Năm ngoái tôi đã đến miếu đạo quán trên núi Ngọc Long để thắp hương khói. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bỗng ửng hồng vì miếu đạo quán mà cô ấy đến là miếu Nguyệt Lão. Đặc biệt là để nhân duyên. Chẳng lẽ, tôi có thể quen biết Trần Gia Bảo? Hoàn toàn đều là sự an bài của Nguyệt Lão. Ngụy Nhã Huyên khẽ liếc nhìn Trần Gia Bảo. Trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Cô chỉ giới thiệu về núi Ngọc Long. Sao lại đỏ mặt? Không cần anh biết. Ngụy Nhã Huyên đột nhiên phát cáu. Nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi. Tiện thể, sao anh lại hỏi núi Ngọc Long? Trần Gia Bảo cũng nghi ngờ gì? Nhún vai nói. Vừa rồi, Tôn Trường Đông đã gửi tin nhắn hẹn tôi tổ chức một cuộc đua xe trên đường quanh co của núi Ngọc Long vào tối hôm sau. Cách Trương.